Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1068, C1068, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn Ida Chiro lạnh lùng nói lúc này, Ida Chiro bị sốc đến mức không biết nói gì. Bốn tộc trưởng của gia tộc cổ xưa đều bị giết chết trong nháy mắt. Vị hộ quốc thần tướng của Long Quốc này có còn là người không? Điều này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ngay lập tức, Diệp Phàm dùng dao chém chết nguyên soái Anh Quốc, trong khi những cường giả khác của bốn gia tộc cổ xưa lần lượt bị đám người Tần Chính giết chết. Hiu, hiu, hiu, vào lúc này, một sổ âm thanh chói tai đột nhiên vang lên từ bầu trời ở phía xa. Sau đó, từng tia sáng bay về phía trang viên. Khi tia sáng đến gần hơn, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Những tia sáng này không phải thứ gì khác mà là những tên lửa cỡ lớn. Trong chớp mắt, 5-6 quả tên lửa hạng nặng lao xuống, rơi thẳng vào trang viên, xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Âm thanh của vụ nổ lan rộng khắp Kyoto, thậm chí còn làm chấn động hơn phân nửa Anh Quốc. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa bốc lên trời, chiếu sáng gần hết bầu trời đêm ở Anh Quốc, năng lượng đáng sợ tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời, rất lâu không thể tan đi. Nhiều tên lửa cùng nhau rơi xuống một nơi, uy lực của nó mạnh đến mức nào, khó mà tưởng tượng được. Trong nháy mắt, lấy trang viên này làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi trăm dặm trực tiếp biến thành hư vô, toàn bộ mặt đất Kyoto rung chuyển như một trận động đất. Vào lúc này, toàn bộ người dân Kyoto đều sửng sốt, như thế mọi người đang mơ. Mà trong khách sạn Tô Nhược Tuyết có dự cảm không lành, thầm cầu nguyện Diệp Phàm đừng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ thử nghiệm tên lửa Anh Quốc, một vị tướng trên vai có gắn ngôi sao nhìn cảnh trang viên bị ngọn lửa nuốt chửng trên màn hình lớn, trên môi lộ ra nụ cười khinh bỉ nói. Hộ quốc thần tướng, lần này cho dù anh có mạnh đến đâu cũng nhất định phải chết. Tướng quán, trong trang viên đó có rất nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng, hiện tại đều đã chết. E rằng, lúc này, một sĩ quan nhìn tướng quân nói, chỉ cần có thể xử lý được hộ quốc thần tướng này, thì sự hy sinh của bọn họ là xứng đáng. Báo cáo ngay với bệ hạ, hộ quốc thần tướng của Long Quốc đã được giải quyết. Tướng quân lạnh lùng hét lên. Dạ, sĩ quan gật đầu, định rời đi thì đột nhiên một người bên cạnh chỉ vào màn hình hét lên. Tướng quân, nhìn kìa. Tướng quân nhìn về phía màn hình, mở to mắt, vẻ mặt lập tức thay đổi, không tin nói. Sao có thể như vậy? Điều này không thể nào. Vào lúc này, trong trang viên, trong hình ảnh trên màn hình, ánh lửa và năng lượng của vụ nổ kinh hoàng do vô số tên lửa bắn phá trực tiếp tan đi, lộ ra dáng vẻ hiện tại của trang viên. Bây giờ trang viên này đã biến thành hư vô, trên mặt đất xuất hiện một cái hồ có đường kính vài nghìn mét, về phần những người nhân vật nổi tiếng thì đều đã bị biến thành bột phấn, thậm chí còn không sót lại chút cặn bã nào. Điều khiến vị tướng quân kia sửng sốt là vẫn còn một số bóng người còn sống trong hố này. Những người này là Diệp Phàm và Năm, người Đông Phương Hạo Thiên. Vào lúc đống tên lửa kia bắn tới, Diệp Phàm bộc phát toàn bộ lực lượng, cưỡng ép giúp đám Đông Phương Hạo Thiên chống lại một phần lớn năng lượng của tên lửa. Nếu không thì với thực lực của 5 người bọn họ, căn bản không thể ngăn chặn được sự tấn công của nhiều tên lửa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù có sự giúp đỡ của Diệp Phàm, 5 người Đông Phương Hạo Thiên đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hắn nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Bây giờ xương cốt trong cơ thể hắn đã biến thành xương rồng, việc chống lại tên lửa cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng năng lượng của tên lửa quá mạnh, vẫn khiến hắn bị nội thương. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Đại Hổ và Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm kêu lên. Không sao đâu, Diệp Phàm đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn không ngờ rằng Anh Quốc lại tàn nhẫn đến thế, phóng nhiều tên lửa như vậy để đối phó với hắn, đúng là không giết được hắn thì sẽ không bỏ qua. Các người về trước đi, lập tức, Diệp Phàm nhìn đám người Đông Phương Hạo Thiên rồi nói. Mặc dù 5 người Đông Phương Hạo Thiên đều nghi ngờ không biết Diệp Phàm sẽ làm gì tiếp theo, nhưng bọn họ vẫn tuân theo mệnh lệnh, quay trở lại khách sạn. Về phần Diệp Phàm sau khi rời khỏi trang viên, hắn đi thẳng đến Hoàng cung Anh Quốc. Anh Quốc tặng hắn nhiều tên lửa như vậy, đương nhiên Diệp Phàm muốn trả lại hết. Cách chương